Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Trong tập vừa rồi thì tại hạ có đọc thiếu một đoạn ngắn ở chương 1073. Người đã đông đủ. Đó là Minh Viêm phát hiện ra khí tức của nữ đế, bảo nàng hiện thân nói chuyện, nên nữ đế mới hiện thân. Lão đã biết Minh Viêm còn sống, ký ức giới chỉ là trò khôi hài dẫn dụ lão. Tất cả mọi người, dù vì nguyên nhân gì, thì đều bị cuốn vào bên trong vòng xoáy, dẫn tới thế giới u thịt và thấu minh hải, nơi Minh Viêm đang ở. Chi tiết một hồi đại cục mưu mô này ra sao, mời quý vị đến với tập 296 của Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1075, rửa dao. Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trên đại dương bao la trong suốt, bên trong khối u thịt màu tím đáng sợ, theo âm thanh và khí tức tàn ra ngoài, toàn bộ biển trong suốt nổi lên bão táp hóa thành sóng thần, tiếng gào thét kinh thiên động địa, hình thành sóng lớn càn quét giống như muốn lật đổ cả thiên địa. Mà huyết nhục tạo thành bầu trời cũng theo đó nhúc nhích, trên đó vô số huyết nhục xúc tu đồng loạt lay động. Về phần lỗ hổng mà mọi người chui vào thì lúc này cũng đột nhiên bị phong bế mà khép lại, làm cho nơi này trở thành một cách tuyệt địa. Chỉ có âm thanh kia ẩn chứa vẻ trào phúng quanh quẩn ở bên trong tuyệt địa, hình thành dư âm thật lâu không tiêu tan, vang lên trong tai chúa tể khắp nơi, làm từng kẻ trong bọn họ sắc mặt âm trầm, trong lòng dâng lên hối hận không nên tới nơi này. Chỉ là nhiều lúc lòng tham sẽ không theo tu vi tăng trưởng mà giảm bớt, tất cả đều phải xem có đủ giá trị hay không. Mà đối với những cường giả chúa tể này mà nói, bọn họ vốn không thiếu lòng cầu tiến, cũng không phải hạng người nhát gan, nếu không cũng rất khó một đường đi tới hiện tại. Cho nên dưới tình huống tự nhận có thể đánh cược, nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy lúc này từng kẻ theo bản năng lùi lại, đều hiện ra phòng hộ tự cường, một bên tìm kiếm phá cục, một bên đặt hy vọng ở trên thân của Ma Vũ Đại Đế. Trong bọn họ, ngoại trừ hóa thân Lâm Khôn đệ ngũ chúa tể là tự mình quyết định đến ra, thì mấy vị khác đều là được Ma Vũ Đại Đế khuyên bảo và hứa hẹn mới cuối cùng quyết định tiến vào trong này, mà tất cả cũng không phải là kết cục đã định. Nhất là tình huống nữ đế và Ma Vũ liên thủ thành công thu hoạch được mỗi phần quyền hành truyền thừa cùng với chí bảo đại đế. Về phần Hứa Thanh và Nhị Ngưu, bọn họ cũng có mục đích của bản thân. Mục đích của Hứa Thanh tương đối đơn giản, hắn muốn đột phá gông cùm xiềng xích tu vi của mình. Mà lực lượng của phiến đại hải trong suốt tản ra, mặc dù không phải là thần lực, cũng không phải là thần lực, nhưng ẩn chứa sinh cơ để cho hắn thấy được hy vọng. Nơi này cực kỳ thích hợp tăng tu vi lên. Mà Nhị Ngưu bên kia ánh mắt nhìn đến khối u thịt kia, nhìn thân ảnh bên trong, gã không nhịn được mà liếm môi. Mục tiêu lúc ban đầu đi tới nơi này là gã muốn khống chế một bộ đế thi, nhưng rõ ràng mục tiêu này rất khó hoàn thành. Thế nhưng gã còn có mục tiêu thứ hai, đó chính là kích hoạt cốt đỉnh của mình kiếp trước, tìm kiếm ký ức kiếp thứ hai. Đối với ký ức kiếp thứ hai cùng với kiếp thứ nhất, gã đang thiếu hụt. Nhưng gã có một loại dự cảm, chỉ có nắm giữ kiếp thứ hai mới có thể truy tìm ngọn nguồn kiếp thứ nhất. Mà trong khi khắp nơi căn cứ vào mục đích riêng của mình, trong khoảnh khắc lùi về phía sau, nội tâm cuộn trào, nữ đế và Ma Vũ Đại Đế đang lao thẳng đến khối u thịt. Về trên biển trong suốt, khối u thịt khổng lồ kia, Minh Viêm Đại Đế khoanh chân giơ tay phải lên, thực không chấn động ầm ầm hạ xuống phía dưới. Một màn này gây chấn động tâm thần, đó là muốn diệt thiên hủy địa, đó là nghiền ép tất cả khí cái thế, toái diệt hết thảy. Cùng lúc đó, hư vô chung quanh nhất tề dâng lên gợn sóng, như hóa thực chất vậy, lấy lực lượng mênh mông chợt đè ép về phía chính giữa. Đại hải phía dưới cũng giống như vậy, nó bay lên không nghênh đón hư vô thư không khắp nơi. Toàn bộ thế giới như thể nhanh chóng héo rũ, hình thành phong ấn. Mà ở bên trong cảm giác của Hứa Thanh, chỉ cảm thấy thiên địa mơ hồ, áp lực vô hạn, khắp nơi đều đang đảo cuốn. Nhưng sau khi tâm thần chấn động, hắn nhìn tất cả thì đều như thường. Trời vẫn là huyết nhục, đất vẫn là thấu minh hải. Bốn phía khắp nơi phần lớn không có quá nhiều biến hóa, duy chỉ có nữ đế và Ma Vũ Đại Đế nơi đó bị một tầng huyết nhục nào đó bao phủ, giống như một quả cầu. Đó là bầu trời và biển cả cùng tạo thành hư vô. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, thiên địa cùng với khắp nơi, điểm trung tâm hội tụ chính là nữ đế cùng với Ma Vũ Đại Đế. Một màn này, Hứa Thành rất khó nói rõ ràng. Hắn chỉ có một loại cảm giác mãnh liệt, thế giới này như một trái cây vậy. Chỗ của mọi người là trung tâm trống rỗng của trái cây này. Chớp mắt vừa rồi là Minh Viêm Đại Đế lấy lực lượng không cách nào tưởng tượng, khoanh một vòng trong trái cây, sau đó áp chế bộ phận đào ra, hình thành một quả cầu. Nữ đế cùng với Ma Vũ Đại Đế bị phong ấn ở bên trong. Không đợi Hứa Thành cảm thấy rõ ràng, theo thiên địa chấn động, một màn đồng dạng xuất hiện lần nữa. Chờ đến khi liên tiếp xuất hiện 23 lần thì tất cả mới kết thúc. Khắp nơi như thường, thiên địa lại như thường, chỉ là tựa như đơn bạc đi một chút. Chung quanh chấn động, mà âm thanh của Minh Viêm vẫn đang quanh quẩn. Bố cục này ta đã bố trí ngàn năm, chỉ chờ Ma Vũ tại thời khắc mấu chốt người đến đây, bị ta đoạt xá, trở thành tân sinh thể. Trong khối u thịt, Minh Viêm Đại Đế nhàn nhạt mở miệng. Mà các ngươi chính là chất dinh dưỡng để ta hoàn thành tân sinh. Về phần một thần đài xuất hiện ngoài dự liệu, thế nhưng cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Minh Viêm nói xong, ánh mắt dừng ở nữ đế cùng với Ma Vũ Đại Đế bị phong ấn trong khối u thịt. Sau khi đảo qua, nhìn về phía chúng tu sĩ, thần sắc đại biến. Thế giới của ta có 33 trọng thiên, ta tách ra 23 trọng hóa thành phong ấn, hiện tại còn 11 trọng dùng cho các ngươi. Nói xong, Minh Viêm giơ tay phải lên, hơi hạ xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô luận là mọi người dãy giụa thế nào, phản kháng ra sao, né tránh thế nào cũng đều vô ích. Thiên địa dung chuyển, có một trọng thiên hình thành huyết nhục bao phủ nữ tử cung trang, có một trọng thiên hóa thành lồng giam phong ấn đệ ngũ chúa tể, còn có thư sinh, còn có thiếu niên, còn có lão già có cừu oán với hai người Hứa Thanh, đều khó thoát khỏi vận mệnh bị Minh Viêm tách ra thiên địa bao phủ, hình thành những khối u thịt trôi nổi giữa không trung. Bên trong một khối u thịt chứa Hứa Thanh cùng với Nhị Ngưu bị phong ấn cùng. Làm xong những thứ này, Minh Viêm nhắm hai mắt lại, ngực phập phồng, hô hấp thổ nạp đều đều. Hắn ta hút một cái, tất cả quả cầu thịt trôi nổi giữa không trung đều nhất tề chấn động, bắt đầu co rút lại. Hắn ta vừa thở ra, toàn bộ khối u thịt lại rung động, đồng loạt bành trướng. Mà ở trong lúc hít thở này, trong khối u thịt sinh mệnh và tu vi đang tàn rã. Vào thời khắc này, cảm giác nguy cơ phủ xuống mãnh liệt. Ngay thời khắc mấu chốt này, khối u thịt bị 23 trọng thiên phong ấn của nữ đế và Ma Vũ Đại Đế đột nhiên chấn động. Bên trong có tiếng rung chấn trầm thấp, mà bản thân khối u thịt lại nghịch chuyển trạng thái, làm Minh Viêm lúc hô hấp biếu thịt lại bị ảnh hưởng, ngăn cản co rút. Đó là toàn lực bành trướng, khi thở ra cũng ngược lại, chẳng khác nào là mượn lực lượng bản thân Minh Viêm hình thành một cỗ lực trùng kích đối nghịch, khiến cho khối u thịt khổng lồ phong ấn nữ đế và Ma Vũ liên tục chấn động, lại xuất hiện khe nứt. Minh Viêm khẽ nhướng mày. Trong khoảnh khắc tiếp theo, u thịt phong ấn hai người nữ đế xuất hiện thêm nhiều vết nứt, từng đạo thần quang từ bên trong tràn ngập, theo đó là lực lượng quyền hành Ma Vũ phụ trợ bạo phát. Vì vậy cũng chỉ trong 2-3 nhịp thở, khối u thịt phong ấn hình thành do 23 tầng thế giới này, dưới một tiếng chấn động kinh thiên động địa, bỗng nhiên bạo liệt, thân ảnh của nữ đế xông ra, lao thẳng đến chỗ u thịt của Minh Viêm. Nơi đi qua, hư vô vỡ vụn, thiên địa sụp đổ, Ma Vũ Đại Đế sát ý thao thiên cùng nhau đánh tới. Thế không tiếng ngăn cản, trong khoảnh khắc, hai người bọn họ trực tiếp phá vỡ khối u thịt của Minh Viêm, bước vào đánh một trận với Minh Viêm. Toàn bộ khối u thịt lập tức bành trướng, bên trong huyết nhục mơ hồ là một mảnh hỗn loạn, người ngoài không thấy cụ thể, mà bây giờ cũng không có tâm tình để chú ý nơi đó. Lúc này, tất cả chúa tể đều đã mượn cơ hội này để bùng nổ ra toàn bộ đòn sát thủ, phá vỡ khối u thịt phong ấn bản thân. Mỗi người dùng loại phương pháp khác nhau, có dùng bí pháp, có vận dụng chí bảo đại đế, không tiếc đại giới. Hứa Thành và Nhị Ngưu bên này cũng toàn lực xuất thủ, mượn lệnh bài của nữ đế chống cự uy áp, đồng thời đao khắc của Hứa Thành cũng rạch xuống. Nhưng khối u thịt này quỷ dị kinh người, như thể đan xen khoảng cách bên trong vận mệnh, sau khi vạch ra một tầng lại có một tầng nữa, như thể vô biên vô hạn. Mà thậm chí Nhị Ngưu còn há to miệng để thôn phệ, nhưng đều không có hiệu quả. Những nơi khác đều là như vậy, vô luận dùng phương pháp gì khó có thể phá vỡ được nó, cho dù là phá vỡ cũng sẽ xuất hiện ngoại giới vẫn tồn tại phong ấn. Tràng cảnh này để cho tất cả mọi người dâng lên một loại ảo giác. Phong ấn chỉ là nhất trọng thiên biến thành thôi sao? Chúng ta mở không ra thì thôi, ta nhìn những chúa tể kia đều đã dùng ra đòn sát thủ, thậm chí còn có người vận dụng chí bảo đại đế, cũng đều không có một ai thành công phá vỡ nó ra được. Nhị Ngưu hít sâu một hơi, ánh mắt của Hứa Thanh thì lóe lên. Nhưng vì sao Minh Viêm phải mở miệng nói ra những lời này? Có lẽ những phong ấn này không phải do Nhất Trọng Thiên biến thành sao? Nhị Ngưu nghe vậy thì do dự. Nếu là như vậy, ta không nghĩ hiểu Minh Viêm tại sao lại làm như vậy. Lừa gạt chúng ta có ý nghĩa gì? Hay nói là gia trì chỗ chúng ta nhiều tầng phong ấn, hiển nhiên không thể đạt bằng ở chỗ Nữ Đế và Ma Vũ. Dù sao uy hiếp lớn nhất đối với hắn mà nói không phải là chúng ta mà. Nghi hoặc tương tự không chỉ là Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang suy tư, ở những nơi khác trong lòng chúa tể khác cũng đang hiện lên như vậy. Nhị Ngưu đang nói chuyện thì nơi đây kịch biến nổi lên, dường như toàn bộ khối u thịt trong lúc này rung động mạnh mẽ, nhanh chóng co rút, lại chợt bành trướng, lợi dụng cỡ lực lượng này hình thành áp lực rơi vào trên người mỗi một chúa tể. Áp lực này quá mạnh, vượt qua cực hạn của chúa tể có thể thừa nhận, cho nên kế tiếp tiếng kêu rên thê lương truyền ra từ miệng của chúa tể khắp nơi. Thân thể của bọn họ đang sụp đổ, sau đó bị luyện hóa, sinh mệnh bị cưỡng ép hút đi, tu vi cũng là như thế. Trong áp lực hấp thụ, chúng bị tàn nhẫn tách ra, có linh hồn, có quyền hành, dù là pháp bảo cũng đều khó thoát, đều ở dưới áp lực này liên tục sụp đổ, liên tục bị hấp thu, như thể đã trở thành những khối linh thạch. Sức mạnh tuyệt đối khiến bọn họ không cách nào phản kháng, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng cùng với nỗ lực này mà thống khổ kêu rên. Mà nói thì gần như toàn bộ là bởi vì bên trong mấy u thịt, chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu khác biệt với những chỗ khác, chỗ u thịt này cũng không co rút, chỉ là bành trướng, làm cho không gian nội bộ biến lớn. Biến hóa như vậy khiến Nhị Ngưu hô hấp dồn dập, Hứa Thanh cũng cảm giác nguy cơ vô hạn. Ngay sau đó, vô tận sinh cơ từ khắp nơi ầm ầm lao đến, trực tiếp tiến vào bên trong khối u thịt của hai người Hứa Thanh. Những sinh cơ này rõ ràng chính là từ trên người chúa tể tách ra, dưới bàn tay thần bí nào đó, toàn bộ được đưa đến khối u thịt của Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Mà lúc trước bành trướng hiển nhiên chính là để dung nạp. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa từ trên người của những chúa tể bị hút đi, hội tụ thành chất lỏng, thông qua bàn chân của Hứa Thanh tiến vào huyết nhục, tầm bổ toàn thân hắn. Trọng điểm tầm bổ là thân thể thuần túy. Một màn này khiến Nhị Ngưu trợn mắt há mồm, mà Hứa Thanh thì tâm thần chấn động không thôi. Hắn nghĩ tới một chuyện, những chuyện đã gặp phải trong thế giới của Sang Di Thiên Tộc. Có người đang thúc giục nhục thân ta trưởng thành. Nội tâm của Hứa Thanh bụp một tiếng, nhớ lại quá khứ, hắn đột nhiên cảm giác Sang Di Thiên Tộc tẩy rửa nhìn như tạo hóa, nhưng nguyên nhân căn bản nhất tựa như là rửa rau vậy, trước khi ăn hắn sẽ rửa sạch sẽ. Chương 1076, thân thể của ngươi ta muốn. Lúc trước bên trong ký ức giới liên quan tới Sang Di Thiên Tộc, Hứa Thanh đã từng phán đoán có lẽ tồn tại đầu mối, cũng nhiều lần thăm dò, mặc dù cuối cùng vẫn hấp thụ ao nước kia, nhưng phán đoán tạo hóa lần đó nếu thật sự có người bố cục thì đại khái xác suất hẳn là một bước cờ nhàn dối. Cho đến lúc này, sắc mặt của hắn mới cực kỳ khó coi. Đó không phải là cờ nhàn, mà là bố cục đặc biệt nhằm vào ta. Mục đích của người tạo nên bố cục này, hắn không cần suy tư quá nhiều, hắn đã hiểu ra. Dù sao nhìn từ lúc trước, mục tiêu thứ nhất của Minh Viêm Đại Đế là Ma Vũ, mà nơi bế quan này trên thực tế chính là để dụ dỗ Ma Vũ đến đây. Hiển nhiên sự tình mình xuất hiện khiến cho kế hoạch của Minh Viêm có chút thay đổi. Nhưng không biết ta trở thành lựa chọn đầu tiên của hắn hay là lựa chọn thay thế. Dù sao thân thể huyết nhục của Thượng Hoàng tồn tại đại nhân quả, hắn có dám không để ý nhân quả tương lai hay không, thật sự dám cướp đoạt hay không. Thời điểm não hài của Hứa Thanh nhanh chóng chuyển động, thì bên trong u thịt bốn phía từng kẻ đau đớn, âm thanh càng thêm thê lương. Vô luận là nữ tử cung trang hay là thiếu niên, hoặc là thư sinh cùng với lão già, còn có hóa thân Lâm Khôn, đệ ngũ chúa tể, thì lúc này bọn họ đều đang run rẩy kịch liệt, thân thể nhanh chóng héo rũ, sinh mệnh, tu vi, tất cả bản nguyên đều không có cách nào khống chế, bị nhanh chóng hút đi, trở thành chất lỏng tràn vào bên trong khối u thịt của Hứa Thanh. Từ bàn chân bây giờ đã đến vị trí đầu gối, mà chất lỏng tựa như có ý chí điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, dù tẩu trong cơ thể, tâm bồ huyết nhục, đồng thời cũng đang tiến hành cải tạo nào đó. Trong lúc đó mang đến đau đớn mạnh mẽ, giống như kinh tâm động phách vậy. Theo bản năng, Hứa Thanh muốn chống lại, mà ý chí bên trong chất lỏng này sau khi phát hiện Hứa Thanh chống cự, ngược lại lấy tư thái mạnh mẽ, ý đồ xóa đi linh hồn của hắn, khiến cho ý thức của hắn xuất hiện cảm giác tàn rã. Loại kết hợp giữa linh hồn và thân thể này đều bị tách ra, tất cả đều không thể bị nghịch chuyển. Hứa Thanh chỉ có thể lấy đạo khắc vận mệnh của bản thân bảo vệ linh hồn của mình, giống như cô thuyền trong sóng dữ miễn cưỡng chống đỡ. đồng thời thử các loại phương pháp muốn thoát khốn, nhưng tất cả đều thất bại. Đã như vậy, sắc mặt của hắn khó coi, hàn quang trong mắt lóe lên, trong lòng dâng lên quyết đoán, lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chủ động để cho thân thể hấp thu, không chống cự. Kể từ đó, bởi vì không hề còn chống cự nữa, cho nên ý chí ẩn chứa ở bên trong chất lỏng, lực lượng xóa đi linh hồn của Hứa Thành cũng tương ứng mà giảm bớt. Trong khoảnh khắc thân thể chấn động, có rất nhiều tinh hoa tràn vào, tâm bồ thân thể kéo lên đỉnh phong. Nhị Ngưu ở một bên cũng nhận ra không thích hợp, gã hít vào một hơi, muốn trợ giúp, nhưng khi phát hiện chất lỏng nơi này có lực lượng bất khả tư nghị thì gã trừng mắt nhìn, lại phát hiện Hứa Thành đang toàn lực hấp thu, vì thế trong mắt lộ ra một tiếc kỳ dị, lớn tiếng mở miệng: "Tiểu sư đệ, ta giúp ngươi." Nói xong, gã cũng khoanh chân ngồi xuống, bày ra tư thái giúp Hứa Thành hấp thu. Chỉ là hành vi của gã hiển nhiên không được cho phép. Sở dĩ khi gã hấp thu, một cỗ lực lượng bài xích cự đại bộc phát mạnh mẽ từ bên trong khối u thịt này. Theo đó, Nhị Ngưu dưới lực lượng bài xích bị phun ra khỏi bíu thịt. Hai mắt của Hứa Thành mãnh liệt mở ra, cùng di chuyển. Chỉ là vào lúc này, lực hút cũng bộc phát, trong khoảnh khắc bao phủ Hứa Thành, hung hăng kéo hắn một cái, khiến thân thể của hắn không thể rời đi. Cứ như vậy, Nhị Ngưu thì trở thành kẻ thứ ba sau khi Nữ Đế và Ma Vũ Đại Đế thoát khỏi chỗ khối u thịt. Mà sau khi bị bài xích ra ngoài, sát ý cũng theo đó mà dâng đến. Cỗ lực lượng này rung động mạnh mẽ, quét ngang toàn thân của Nhị Ngưu. Dưới âm thanh kèn két, tiếng kêu rên của Nhị Ngưu truyền ra khắp nơi, xương cốt toàn thân vỡ vụn, huyết nhục bị nghiền ép không ngừng sụp đổ, trở thành rất nhiều thịt vụn rơi vào Thấu Minh Hải phía dưới, chìm xuống đáy biển. Hứa Thành nghe được tiếng kêu thảm của Nhị Ngưu, cũng thấy được Nhị Ngưu sụp đổ, nhưng bây giờ không có cách nào toàn tâm chú ý. Và lại trong nhận thức của hắn, muốn giết chết Nhị Ngưu thì độ khó không nhỏ. Mặt khác, hắn hiểu được mình bây giờ sắp gặp phải nguy cơ sinh tử lớn nhất cả đời này, mà việc này cũng rất khó đi trợ giúp, cho nên muốn thoát khốn chỉ có thể tự cứu mình. Hắn hung hăng cắn răng, trong mắt hàng quang chớp động, tiếp tục chủ động hấp thu chất lỏng bốn phía, không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể. Chất lỏng này vẫn đang nhanh chóng dâng lên. Chất lỏng sở hóa đến từ sinh cơ chúa tể khắp nơi, qua ngực của hắn rồi, đã đến vị trí cổ, còn đang dâng cao. Rất nhanh đã bao phủ cả đầu, hoàn toàn bao phủ Hứa Thanh vào bên trong, nhưng vẫn không dừng lại. Trong khi không ngừng hút tinh hoa sinh bệnh từ chúa tể khắp nơi, thì những tiếng kêu rên của những chúa tể kia cũng đã yếu ớt. Bên trong khối hư thịt của Hứa Thanh, chất lỏng đã đạt tới 80%. Tinh hoa sinh mệnh nồng đậm, mà số lượng kinh người như vậy, đối với thân thể của hắn, tâm bồ đã đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của hắn là huyết nhục của tàn diện thượng hoàng đắp nạn ra, nhìn như trình thể nhưng cũng không phải là trình thể. Cho nên mấy năm này, Hứa Thành một mực cố gắng để cho nó hoàn toàn dung hợp, đồng thời quan trọng nhất là cho linh hồn của mình tăng lên, cần một sự cân bằng, phải đồng bộ tăng lên mới an toàn được. Vô luận là tiên ngân từ đầu hay là đạo ngân quyền hành, mục đích đều là kết quả này, nhưng quá trình này lại thật sự rất chậm rãi. Cho đến khi lần tiến vào nơi Minh Viêm bế quan, ao nước của Sang Di Thiên Tộc khiến cho huyết nhục của hắn được tầm bổ, mà hôm nay hấp thu nhiều tinh hoa, sinh mệnh cùng với tu vi, thậm chí linh hồn của chúa tể biến thành, cuối cùng cũng khiến cho thân thể không hoàn chỉnh này của Hứa Thành chân chính tiến về hướng hoàn chỉnh. Khí tức huyết nhục cũng đột nhiên kéo lên, đột phá cùng cùng xiềng xích uẩn thần, tấn thăng về phía tầng thứ chúa tể. Kết quả này, nếu linh hồn của Hứa Thành có thể đuổi kịp như vậy tự nhiên là tốt. Nhưng linh hồn của hắn hiện tại không thể trưởng thành bằng được, giống như là trên người tiểu nhi hoặc áo giáp ngàn cân vậy. Kết cục là linh hồn của hắn hoặc là bị nghiền ép, hoặc là bị chính thân thể bài xích mãnh liệt. Nhưng nếu ngăn cản, ý chí trong chất lỏng sẽ bộc phát chấn hồn, không thể ngăn cản. Theo thân thể cường hãn, linh hồn sẽ không thể nào ở bên trong được nữa, nhìn như không có đường để chọn. Mà Hứa Thanh lựa chọn vẫn là chủ động hấp thu, cho dù là linh hồn của hắn bây giờ truyền đến cảm giác xé rách, bài xích cũng đang rất mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn không có chút do dự mà không ngừng hít vào, đồng thời nhắm hai mắt lại. Hắn đang chờ linh hồn của mình bị thân thể bài xích mạnh hơn một chút, đến mức tận cùng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tiếng kêu rên đến từ chỗ thể khắp nơi đất cực kỳ bé nhỏ, toàn bộ thịt vụn của Nhị Ngưu dưới đáy của Thấu Minh Hải cũng đều hoàn toàn chìm vào, không thấy chút nào. Mà kịch biến tại thời khắc này bộc phát, một tiếng nổ vàng kinh thiên động địa đột nhiên truyền ra từ trong khối u thịt mà Nữ Đế và Ma Vũ Đại Đế xông vào. Ngay sau đó, khối u thịt này nhanh chóng bành trướng ra ngoài, càng lúc càng lớn, giống như bên trong đối kháng cực hạn. Cuối cùng bản thân khối u thịt này không thể thừa nhận. Ở bên trong tiếng vang liên tục kia, nó chia năm xẻ bảy, sụp đổ từ bên trong. Vô số huyết nhục văng ra khắp nơi trên thấu minh hải rồi tan chảy. Thân ảnh của nữ đế cùng với Ma Vũ đại đế bay ra từ bên trong, đến giữa không trung. Song phương bọn họ đều là sắc mặt ẩm lãnh, ngóng nhìn khối u thịt sụp đổ, cũng chú ý tới biên hóa ngoại giới trong khoảng thời gian này. Thấy được những chúa tể kỳ háo rũ, cũng thấy được khí tức của Hứa Thanh bên kia đang tăng vọt. Nữ đế nhíu mày. Ma Vũ đại đế nhìn khối u thịt của Hứa Thanh, hai mắt nhèo lại, lộ ra dị mang. Cùng lúc đó, theo khối u thịt vỡ vụn, sau khi nữ đế cùng với Ma Vũ đại đế bay ra, thân ảnh của Minh Viêm đại đế cũng ở bên trong, rõ ràng hiện lộ ra. Khóe miệng mang theo nụ cười ý vị thâm trường, nhìn về phía nữ đế. Người tới đây mục đích cũng không chỉ có linh hồn của ta, hẳn là muốn động thiên bế quan này của ta chứ. Để ta đoán một chút, có phải người có người muốn phục sinh? Thân sắc của nữ đế như thường, lạnh lùng mở miệng. Người không phải Minh Viêm hoàn chỉnh. Minh Viêm cười cười cũng không trả lời, mà là xoay người cúi đầu về phía đại hải thấu minh. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đại hải thấu minh nổi lên vòng xoáy, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn, khí tức khủng bố tản ra, che khuất cả bầu trời, gió dục bay bẩn. Một thân ảnh quỷ dị từ bên trong vòng xoáy chậm rãi hiện ra. Thân ảnh ở bên trái thân thể là nhân thân, rõ ràng là tân sinh, mà bên phải thân thể còn chưa được hoàn toàn tân sinh, cho nên không có làn da, từng sợi mạch máu bệnh thành lan tràn, nhìn thấy mà giật mình. Một cỗ cảm giác không hoàn chỉnh đặc biệt rõ ràng. Mặt thấy người tới, Ma Vũ đại đế hô hấp dồn dập, đồng tử co rút lại. Mà theo âm thanh quỷ dị xuất hiện, vô số tia chớp du tàu ở bốn phía, thương khung run rẩy, nước biển sôi trào, một cỗ uy áp tiếp cận rất gần với hạ tiên đắc bộc phát. Quả nhiên là toàn chi thần linh. Âm thanh trầm thấp từ trong miệng của thân này này truyền ra. Sau đó hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt như pháp tắc rơi vào trên người nữ đế. Hắn đích xác không phải ta hoàn chỉnh, chuẩn xác mà nói, hắn là một trong hai phân thân của ta, còn tồn tại một ít nhân quả cùng với hai thiên kiêu nhân tộc kia của các người. Trong Ma Vũ thánh địa có được thân phận của mình, đại tiên sư Đồng Ma Vũ. Để nghênh đón các người, ta đã chuẩn bị không chỉ cỗ tiên khôi ở địa cung lúc trước, đồng thời còn có cỗ phân thân này, dùng truyền thừa lục tặc vọng sinh để lấy cớ tử vong ở ngoại giới. Hiện tại, để tỏ lòng tôn kính, bản thể ta đích thần đến. Minh Viêm nửa người nửa tơ máu mỉm cười. Như vậy, buổi lễ long trọng này cũng nên kết thúc. Ma Vũ, sự tình ta nói với người, người cân nhắc thế nào? Minh Viêm nhìn về phía Ma Vũ, sắc mặt của Ma Vũ âm trầm, quay đầu nhìn khối u thịt Hứa Thanh. Tiếp theo, trong mắt lộ ra quyết đoán, thân thể bỗng nhiên khẽ động, lao thẳng đến nữ đế. Đồng thời cỗ phân thân Minh Viêm lúc trước ra tay với bọn họ cũng dâng lên sát ý, trong khoảnh khắc bay ra nhằm về phía nữ đế, ba phương chiến đấu. Trong khoảnh khắc thiên địa sụp đổ, hư vô vỡ vụn, phiến thế giới này như kính vỡ xuất hiện chia liệt. Chỉ có bản thể Minh Viêm vừa đi đến một chỗ mảnh nhỏ u thịt Hứa Thanh bên trong, vừa bình tĩnh mở miệng. Ta dùng đạo phát thể, Ma Vũ, sau việc này ta trả lại mệnh hồn của ngươi, sẽ không ràng buộc người nữa, lại vĩnh viễn không phạm nhau. Phân thần, việc sau này ta cho phép tự do mà ngươi tha thiết mơ ước. Về phần nữ đế, sau việc này động thiên chính là của ngươi, ngươi có thể hồi sinh người ngươi muốn. Mà thứ ta cần là các ngươi chớ làm phiền ta tân sinh. Âm thanh của Minh Viêm quanh quẩn, một quang rơi vào trên người Hứa Thanh, lộ ra một vòng thưởng thức và tham lam, xem như chí bảo. Kế hoạch nguyên bản của hắn ta là đoạt xá Ma Vũ, lấy thân thể đại đế của đối phương, đều hoàn toàn nửa tân sinh còn lại, từ đó tấn thăng hạ tiên. Tuy có khuyết điểm, nhưng hắn ta còn nắm chắc một đoạn thời gian sau, có thể chữa trị khuyết điểm này gần như không còn. Cho đến khi hắn ta thấy được Hứa Thanh, nội tâm chấn động nghiêng trời lệch đất, cho nên hắn ta thay đổi kế hoạch, chẳng những từ bỏ đoạt xá Ma Vũ, còn càng là âm thầm câu thông trao đổi cùng với lão, đẩy xu thế tình huống đến hiện tại một cách hoàn mỹ. Nhục thân như vậy siêu việt lạ thường, nhân quả trong đó ta nuốt vào thì thế nào? Minh Viêm lầm bầm, từng bước một đi tới trước khối u thịt của Hứa Thanh, nhìn hắn đang nhắm mắt. Hắn ta liếm môi, nội tâm tham lam đã không thể áp chế được. Thân thể của ngươi ta muốn. Hắn ta nâng tay phải lên, xuyên qua khối u thịt trước mặt, ấn tới thiên linh cái của Hứa Thanh. Chương 1076, nhập xá thành ngoại tà. Bầu trời huyết nhục như mặt gương vỡ vụn, vô số vết nứt chia cắt thế giới này thành từng mảnh. trong mỗi mảnh đều có thiên địa độc lập. Trong đó nữ đế cùng với Ma Vũ đại đế và phân thân của Minh Viêm, Đông Đại Tiên Sư Ma Vũ, ở bên trong một mảnh đang giao thủ. Còn những vị chúa tể bị hút thành xương khô kia giờ đang thòi thóp, mỗi người ở trong một mảnh vỡ khác nhau. Mà bản tôn Minh Viêm cùng một chỗ với mảnh vỡ với Hứa Thành đang nằm ở chính giữa. Hứa Thành khoanh chân nhắm mắt, tựa như đã mất đi tất cả cảm giác bên ngoài, không nhúc nhích. Ở trước mặt là nửa người nửa tơ máu tạo thành, hình thái không hoàn chỉnh và lại bộ dáng quỷ dị, chính là Minh Viêm. Bấy giờ, vẻ tham lam cùng với chờ mong trên mặt của Minh Viêm đã trở thành dữ tợn. Tay phải xuyên qua biếu thịt đặt ở trên đỉnh đầu Hứa Thành. Trong thoáng chốc, khí tức kinh khủng chảy vào trong cơ thể của Hứa Thành, âm thanh khàn khàn quanh quẩn cả thiên địa. Ta có hai phần thần, một là Đại Tiên Sư Đồng Mà Vũ, hai là Tây Mà Vũ cũng là Đại Tiên Sư. Người có tiên thuật trong người, nhưng người không biết tiên thuật của Mà Vũ Thánh Địa vốn do ta truyền lại. Vì vậy tiểu tử, ta biết người có nhân quả trong người, ta biết người có cấm chế của đại năng, nhưng việc đoạt xá của ta đối với người không phải là xâm lược đơn giản, cũng không phải là nuốt chửng thu thiền, mà là tiên thuật lục tặc vọng sinh. Âm thanh của Minh Viêm phập phồng, nương theo khí tức cùng nhau dũng mãnh tiến vào thiên linh cái của Hứa Thành, chính là vô số sợi tơ thất tình lục dục trung tản ra bao phủ toàn thân của hắn, chui vào từng pháp khiếu, lay động thất tình lục dục của hắn, biến hắn thành nguyên liệu. Ngay sau đó, tiền thuật ngũ cầu xá tiên. Kiệm cầu nhập xá thì mất châu báu, tham cầu nhập xá thì bị trói buộc, si cầu nhập xá thì đọa sinh tử, ác cầu nhập xá thì lâm địa ngục, nhai cầu nhập xá thì vĩnh viễn mất người thân. Thuật này tuy trong lịch sử lưu truyền thành một loại thuật pháp quỷ dị giống như chủ sát phạt, nhưng thực tế mục đích thật sự khi nó được tạo ra năm xưa là đoạt xá. Vì vậy trong khoảnh khắc tiếp theo, ký ức của Minh Viêm trở thành kiệm cầu nhập xá vào Hứa Thành, mạnh mẽ chảy lấp ký ức của hắn, hình thành vô số tóc bạc hội tụ thành một cánh cửa. Cánh cửa này chính là cửa nhập xá, nó đang mở trong cơ thể của Hứa Thành, đồng thời cũng hình thành trong cơ thể của Minh Viêm. Mở ra và tương liên với nhau, linh hồn của Minh Viêm hóa thành bạch nhãn quỷ dị, theo cánh cửa xuất hiện trong thân thể của mình, hắn tất trực tiếp xông ra, đi vào cánh cửa đã mở trong cơ thể của Hứa Thành. Ngoại tà xâm nhập, xoay tròn thành một vòng xoáy. Dục vọng vô độ, gọi là tham, tham cầu nhập xá thì bị trói buộc. Vọng sinh quỷ độ, gọi là si, si cầu nhập xá thì đọa sinh tử. Lực lượng phân ly bùng nổ âm ầm, linh hồn khủng bố đến từ Minh Viêm trong khoảnh khắc nhập xá thành công, mạnh mẽ và bá đạo tách rời linh hồn của Hứa Thành vốn đã bị thân thể bài xích, làm cho hắn thân ra thân, hồn ra hồn, không còn liên quan gì với nhau. Sau đó trong vòng xoáy xuất hiện một cái miệng lớn màu trắng. Không biết thực tính tranh luận để giành thắng lợi gọi là ác, ác cầu nhập xá thì đọa địa ngục. Miệng lớn hùng hằng cắn một cái, thứ bị nuốt là linh hồn. Mà ngay trong khoảnh khắc nguy cấp này, đôi mắt nhắm nghiền của linh hồn Hứa Thành đột nhiên mở ra, lộ ra một tia quyết đoán và điên cuồng. Từ khi bắt đầu đối mặt với cục diện sinh tử, hắn đã rất rõ ràng dưới sức mạnh tuyệt đối, bản thân hắn không thể nào chống lại được ác ý và đoạt xá của Minh Viêm. Vô luận chính diện phản kích thế nào đều không có ý nghĩa gì. Vì vậy hắn không lựa chọn chống cự, thậm chí lúc trước vẫn chủ động hấp thu tinh hoa chất lỏng ở bên trong biếu thịt, chủ động bồi dưỡng nhục thể của mình, làm cho thân thể khôi phục càng ngày càng nguyên vẹn. Do đó, để cho thân thể bài xích linh hồn cho đến khi đạt tới cực hạn, đó chính là mục đích của hắn. Nhưng trong quá trình này, hắn phải chịu đựng nỗi đau linh hồn bị nghiền nát, mà đao khắc bảo hộ đã trở thành trọng điểm. Cho đến bây giờ, tiên thuật ngũ cầu của đối phương khiến sự bài xích mạnh mẽ của thân thể đối với linh hồn vốn đã đạt tới cực hạn, thì nay vượt qua giới hạn, đạt tới mức chưa từng có, hình thành xu thế xua đuổi. Đối với Hứa Thành mà nói, đây chính là cơ hội sống còn quan trọng nhất. Vì vậy, ngũ cầu xá tiên, tiên thuật âm ầm bộc phát trong thức hải của Hứa Thành. Hắn không ngăn cản Minh Viêm đoạt xá, thậm chí không hề có chút kháng cự nào, cứ như thân thể này không phải là của mình vậy. Hắn từ bỏ không một chút do dự, đồng thời mượn lực lượng đoạt xá của ngũ cầu xá tiên, mượn sự bài xích vô hạn của thân thể đối với linh hồn, cái trước là lực kéo, cái sau là lực đẩy. Khi hai bên hòa hợp, gia tăng tường hỗ, khiến linh hồn của hắn trước khi bị nuốt chửng đột ngột xông ra, theo cánh cửa được Minh Viêm mở ra mà nhường lại thân thể. Trong khoảnh khắc linh hồn đối phương đoạt xá mình, hắn không tiếc đốt cháy linh hồn, không tiếc vẽ ra đồ đằng vận mệnh, thậm chí còn dẫn động cấm chế sư tôn để lại, dẫn động các bố trí khác, lấy đại giới vô tận. Khi linh hồn sắp tàn vỡ, hắn bước vào cánh cửa đoạt xá mà Minh Viêm mở ra, một bước rời khỏi thân thể, đi theo thông đạo, xông vào thân thể bản tôn của Minh Viêm đã từ bỏ, bước vào cánh cửa đã mở ra trong cơ thể của Minh Viêm. Hắn trở thành tham cầu trong ngũ cầu xá tiên, nhập xá thành ngoại tạng. Trở thành con mắt trắng trong cánh cửa mở ra trong cơ thể của Minh Viêm, trao đổi thân hình với Minh Viêm. Nếu là lúc khác, hắn sẽ không thể làm được, nhưng hiện giờ, đối phương đoạt xá mở ra con đường mà đối phương đã bỏ qua, trở thành nguyên nhân, mà ngũ cầu của hứa thành trở thành lực kéo, sự bài xích của thân thể trở thành lực đẩy. Vì vậy cảnh tượng vốn cực kỳ khó xảy ra này, thì bây giờ lại trở thành hiện thực. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là trước khi hứa thành đi, hắn đã dẫn động các bố trí. Bởi vì hành động này của hứa thành tuy khiến cho Minh Viêm lần đầu tiên có cảm giác bất ngờ, nhưng thực tế hắn ta cũng định ngăn cản trong quá trình này. Sự bùng nổ của cấm chế thân thể cùng với ác ý đột ngột tỏa ra từ phía sau, khiến việc đoạt xá của hắn ta xuất hiện bất ổn. Điều này khiến hắn ta có một khoảnh khắc cân nhắc, tiêu diệt hứa thành không phải là trọng điểm. Hoàn thành bước cuối cùng của ngũ cầu xá tiên, từ đó nắm quyền kiểm soát thân thể này mới là lựa chọn quan trọng nhất của hắn ta hiện tại. So với việc này, những thứ khác đều là thứ yếu. Còn về thân thể bị hắn ta từ bỏ, thân thể đó không hoàn chỉnh, thiếu mất một phần của ma vũ, là ta dựa vào linh hồn của mình để cưỡng ép chống đỡ và cân bằng. Giờ cùng với việc linh hồn của ta rời đi thì nó đã cạn kiệt, không lâu nữa sẽ tàn rã. Minh Viêm cười lạnh, không để ý tới. Lúc này linh hồn toàn diện bộc phát, chẳng mấy chốc đã hình thành đệ ngũ niệm bên trong ngũ cầu xá tiên. Đó là một cây da mặt màu trắng. Dưới sự phản chiếu của nó, ngũ cầu xá tiên hoàn toàn trọn vẹn, hình thành một khuôn mặt hoàn chỉnh, tóc bạc bay phấp phơ, biểu cảm nửa cười nửa khóc cực kỳ quỷ dị. Khi thế chấn áp cấm chế, lực lượng bao phủ, đạt thành cân bằng. Chưa đắc vô sinh, vọng tự tam đồ, gọi là nhai, nhai cầu nhập xá thì vĩnh viễn mất người thân. Bên ngoài, trong biếu thịt, Hứa Thành đang ngồi xếp bằng, đột nhiên lẩm bẩm. Thảo những lời này nói ra, khoai miệng hơi nhếch lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Dù là bộ dáng vẫn là Hứa Thành, nhưng trong mắt chất chứa vẻ tang thương, cùng với khí tức kinh khủng, khiến cho khí chất cả người hắn xuất hiện biến hóa kịch liệt. Lực lượng của thân thể cũng đang dâng lên, phóng xuất ra chúa tể lực, đại đế trở về. Loại cảm thụ hoàn mỹ này làm tâm tình của Minh Viêm lộ ra tán thưởng. Tiểu tử này, thân thể này trước đây ở trên người của ngươi, quả thực lãng phí. Linh hồn của ngươi không thể nào khiến thân thể này bộc phát ra uy năng kinh thế. Khi hắn ta vừa mở miệng, bên ngoài biếu thịt, thân thể của hắn ta đã từ bỏ lúc này cũng đột nhiên rung lên, lao đào lùi lại, đồng thời máu thịt không ngừng khô héo và rơi rụng. Dường như lực lượng bên trong không thể duy trì được sự cân bằng của thân thể này. Lúc này chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt, lộ ra ánh mắt của Hứa Thành. Minh Viêm lắc đầu, ánh mắt quét tới, như nhìn con sầu cái kiến, tay phải vừa định nâng lên. Nhưng chính vào lúc này, trong thân thể của hắn ta đoạt xá, sức mạnh cấm chế mà hắn ta vừa mới dùng ngũ cầu xá tiên để đè nén, theo sự tăng vọt của sức mạnh do linh hồn mạnh mẽ tạo ra, nó đã chạm tới điểm tới hạn, cân bằng bị đánh vỡ, một lần nữa bộc phát. Cấm chế mà thất gia năm đó lưu lại có hai đạo, một đạo là hạn chế chúa tể, một đạo là hạn chế đại đế. Cái trước đã bị Minh Viêm của vị ngũ cầu xá tiên đạt cân bằng, nhưng hiện tại đạo cấm chế phong ấn thứ hai được kích hoạt. Trong mấy chốc, có thể thấy được một đạo sợi tơ màu bạc hiện ra, huyện hóa ra vô số ấn ký rậm rạp chằng chịt, cùng nhau như nước chảy xuôi lại giao thoa với nhau, cuối cùng trong khoảnh khắc bất ngờ tạo thành một cái lưới lớn bao trùm toàn thân. Lưới này lấp lánh ngân quang, tất cả ấn ký đều sáng chói, sợi tơ vượt qua quy tắc, nó toàn diện bộc phát, muốn hoàn toàn chấn áp sức mạnh đang tăng vọt của thân thể này. Đây là bảo hộ thất gia năm đó đối với Hứa Thành. Mặt thấy như vậy, Minh Viêm nhíu mày. Thế nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn, suy cho cùng loại thân thể này không thể nào chính là tên tiểu bối kia hoàn thành, hiển nhiên là có đại năng trợ giúp, vì vậy để lại một số hậu thủ cũng là chuyện hết sức bình thường. Người để lại cấm chế phong ấn này quả thật không đơn giản. Minh Viêm nhau mắt lại, bàn tay phải nâng lên, thuận thế đặt lên trên trán. Trong khoảnh khắc tiếp theo, dưới thân của hắn ta xuất hiện hắc liên, nó nhanh chóng xoay tròn, tinh hoa trong biếu thịt nhanh chóng giảm đi, bị hắn ta hấp thu. Đồng thời hắc liên nở rộ, vô số xiềng xích như nhị hoa bay lượn từ bên trong, dưới sự điều khiển của hắn ta tiến hành trói buộc chính mình, hình thành trấn áp. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể lập tức xóa đi cấm chế, nhưng khiến cho cân bằng một lần nữa đạt tới vẫn là có thể. Tương lai chỉ cần cho ta một đoạn thời gian sẽ có thể xóa đi nó. Vậy nên tiểu tử, thân thể của ngươi, ngươi còn lại gì nữa? Ngọn nến phía sau sao? Minh Viêm bình thản mở miệng. Phía sau hắn ta truyền đến tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Ngọn lửa của đồ đằng ngọn nến đột nhiên bùng cháy, chiếu rọi thế giới sau lưng Minh Viêm trong ánh lửa. Ngọn nến này, thời gian ta nghiên cứu nó còn lâu hơn ngươi. Minh Viêm đưa tay vùng lên thân thể, thậm chí trực tiếp cắt đứt một phần linh hồn của mình, tách nó ra, bao phủ lên đồ đằng ngọn nến phía sau, trở thành một cái chụp đèn. Làm như vậy vừa có thể hạn chế nó, cũng có thể mượn sức mạnh của nó đạt tới mức độ nhất định. Vậy bây giờ tiểu tử, ngươi còn bố trí nào khác không? Minh Viêm mỉm cười. Nhưng ngay khi câu nói này vừa mới được thốt ra, còn chưa đợi bên Hứa Thành có phản ứng gì, thì một tiếng gầm giận dữ rung chuyển thiên địa từ phía dưới của Thâu Minh Hải ầm ầm dâng lên. Lão già kia muốn hại tiểu sư đệ của ta, đã hỏi qua ta chưa? Khi âm thanh vang vọng, Thâu Minh Hải lập tức sôi sục, sóng lớn gầm thét tạo thành sóng thần ầm ầm cuộn trào về bốn phía, mà toàn bộ Thâu Minh Hải trong khoảnh khắc này dường như bị nhuộm một màu, xuất hiện màu lam. Vô số nhuyễn trùng màu lam trong sóng biển gầm lao ra khỏi mặt biển, số lượng nhiều vô số kể, kinh thiên động địa. Chúng nó hội tụ cùng một chỗ tạo thành một đại thủ chống trời màu lam, giờ một cốt đỉnh cổ xưa lao thẳng đến Minh Viêm. Chương 1077, ta cầu nguyện. Cốt đỉnh này đúng là xương cốt đời thứ hai Nhị Ngưu hóa thành, để tuyên thuật đại đế luyện chế, uy năng khủng bố, lấy tham niệm luyện thương khung. Bấy giờ, trong khi vô số nhuyễn trùng màu lam tạo thành cái đại thủ kinh thiên giơ lên cao, nó phá hải lao ra, sóng lớn bốc lên, trực tiếp đến chỗ biếu thịt của Minh Viêm. Mà Minh Viêm đang khoanh chân ở bên trong biếu thịt, như nhìn thong dong, nhưng thực ra chỉ có hắn ta mới hiểu được sự mênh mông của thân thể này và sự khó khăn đều hoàn toàn kiểm soát được nó. Cái khó khăn là một phương diện đến từ nhân quả thân thể, một phương diện khác là từ cấm chế mà thất gia lưu lại. Cái cấm chế này tuy bị hắn ta trấn áp, nhưng trên thực tế chỉ là miễn cưỡng đạt tới cân bằng mà thôi. Lúc này hắn ta không thể hoàn toàn khống chế được thân hình này. Vì vậy khi lãnh mang trong mắt hiện lên, cốt đỉnh cực lớn đã nhanh chóng lao đến, trực tiếp mở nắp, bao phủ khối u thịt vào bên trong, mạnh mẽ chấn áp. Luyện! Vô số tiếng gầm nhẹ từ trong miệng của vô số nhuyễn trùng màu lam đồng thời truyền ra. Âm thanh kinh thiên, mà nhuyễn trùng màu lam hóa thành đại thủ cũng phân giải, trở thành nhuyễn trùng hải, vờn quanh bốn phía cốt đỉnh, nhanh chóng xoay tròn. Khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa, tạo thành một vòng xoáy màu lam trên không trung, và lại đang điên cuồng xoay tròn. Những con nhuyễn trùng này tự mình phun ra hàn khí cực hạn, hàn khí tuôn đến cốt đỉnh cũng không băng phong, mà là hóa thành băng diễm, dung nhập trong đỉnh, bắt đầu luyện hóa u thịt. Âm thanh ầm ầm tức khắc vang lên ngập trời. Nhị Ngưu không dám khinh thường, toàn bộ tinh lực đều đắm chìm vào trong việc điều khiển đối với cốt đỉnh và gia trì liều lĩnh luyện hóa. Nhưng gã cũng rất rõ ràng cuối cùng khả năng thành công không lớn. Suy cho cùng đó là Minh Viêm đại đế, thế nhưng trong thời khắc mấu chốt, tranh thủ thời gian chính là lựa chọn tốt nhất. Gã cấp cho nữ đế, cho Hứa Thành có được thời gian cần thiết, để cho nữ đế có thể mau chóng xuất hiện, để cho Hứa Thành cũng có thể có được cơ hội bộc phát những chuẩn bị còn lại ở phía sau. Vì vậy gã liều mạng. Trong tiếng ầm vang không ngừng, nhuyễn trùng màu lam hóa thành vòng xoáy, nhanh chóng chuyển động, làm cho luyện hóa tiếp tục mãnh liệt. Mà phía xa, nữ đế cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm, kim quang lấp lánh trong cơ thể, vặn vẹo bát phương, làm mơ hồ hư vô, như muốn cưỡng ép phá vỡ tất cả. Mà Vũ đại đế biến sắc, nhìn ra thời khắc này nữ đế đại triển thần uy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thoái ý, nhưng phần thân Minh Viêm bên cạnh thì trong mắt lộ ra quyết đoán, cả người nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một đóa hắc liên, bốc cháy hắc hỏa, bao phủ tất cả, đồng thời cũng hoàn toàn phong kín chỗ mảnh vỡ không gian này. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ bọn họ hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ có âm thanh ầm ầm cộng hưởng cùng với âm thanh của lô đỉnh là vẫn còn đang vang lên. Hứa Thành nơi đây cũng nhân cơ hội này toàn lực hoàn toàn đoạt xá cuối cùng. Đối với thân thể đại đế, ngoại giới kịch liệt, trong cốt đỉnh bị Nhị Ngưu đang luyện hóa, hòa diễm cũng đang bốc lên hừng hực, u thịt đang bị thiêu đốt, trong đó tinh hoa đến từ chúa tể khắp nơi cũng đã bắt đầu sôi trào. Minh Viêm khoanh chân ở bên trong, mở hai mắt ra, lộ ra vẻ âm trầm. Nhị Ngưu là biên số hắn ta tính toán sai, một tiểu tu sĩ vốn không được hắn ta coi trọng lắm, lại vào thời khắc then chốt này cho hắn ta một đòn như vậy. Điều khiến ta bất ngờ là sự suy đoán của ta trước đó lại không phát hiện ra dấu hiệu bất thường trên người hắn, không nhìn ra được nội tình của hắn, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cốt đỉnh, hoặc là có người quấy nhiễu ta, hoặc là trên người của hắn có vấn đề. Thú vị, cặp huynh đệ này mỗi người đều phi phàm như vậy. Như vậy sư tôn của họ... Hai mắt của Minh Viêm Đại Đế nheo lại, hư lạnh một tiếng. Mặc dù xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nhưng hắn ta vẫn nắm chắc có thể chấn áp tất cả. Vì lần tái sinh này ta đã chuẩn bị từ lâu, đặc biệt là động thiên ở nơi ta bế quan, không phải đến từ vọng cổ. Cô động thiên này có thể khiến bên ngoài không thể quấy rầy ta được. Mặc dù ta đã thay đổi kế hoạch tạm thời vì nhìn thấy thân thể này, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Minh Viêm bình tĩnh. Lúc này đối mặt với uy lực luyện hóa, hắn ta hít sâu một hơi, trong chớp mắt chất lỏng ở bên ngoài cơ thể trực tiếp mất đi 3 phần, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Lập tức trên đỉnh đầu hắn ta xuất hiện đóa hắc liên thứ hai, tỏa ra ngọn hắc hỏa kinh khủng, còn có rất nhiều xích sắt lan tỏa quấn quanh với đóa hỏa bên dưới, chúng xoay tròn với nhau, khiến xích sắt xuyên qua khối u thịt hướng về phía cốt đỉnh, đánh từ bên trong ra bên ngoài, cùng với vô số hắc hỏa chấn áp bằng diễm. Và sự xuất hiện của hai đóa hắc liên cũng khiến khí tức của Minh Viêm một lần nữa tăng vọt. Trong khi chấn áp bằng diễm luyện hóa khắp nơi, hắn ta vừa tranh đấu cấm chế với thất gia ở bên trong cơ thể, vừa dập tắt ngọn nến phía sau, để sự cân bằng trước đó bị phá vỡ một lần nữa quay trở lại. Đỉnh này cũng có chỗ tốt, có thể giúp ta có khả năng che đậy ngoại giới lớn hơn, làm cho ta có thêm thời gian để mau chóng nắm giữ thân thể này. Tối đa nửa canh giờ, ta có thể nắm giữ hơn phân nửa thân thể này. Đến thời điểm đó... Hai mắt của Minh Viêm chớp động, chỗ sâu trong mắt bỗng có một vòng tử quang lóe lên. Ngay sau đó, động từ của hắn ta đột nhiên co rút lại. Trong mắt ta có tử quang. Tâm thần của Minh Viêm trầm xuống. Đối với đại năng như hắn ta mà nói, không biết sẽ đại biểu ngoài ý muốn, đại biểu biến số, mà tử quang trong mắt chính là lần thứ hai ngoài ý liệu. Mà trong khi tâm thần của Minh Viêm vừa chấn động, thì càng có nhiều tử quang hơn nữa bất ngờ từ trên người của hắn ta, không bị khống chế mà bộc phát ra, tràn ngập toàn thân, cũng hiển lộ ra ngọn nguồn. Ngọn nguồn là ở bên trong huyết nhục ở ngực. Nơi đó có một vật mà trước đây Minh Viêm Đại Đế không thể phát hiện, đó là một viên tử tinh thể. Thông qua ngọn nguồn phát hiện tử tinh thể này, sắc mặt của Minh Viêm Đại Đế đại biến chưa từng có. Điều khiến hắn ta dao động là vật này nằm ngoài nhận thức của hắn ta. Trong những suy đoán trước đó, hắn ta không hề cảm nhận được sự tồn tại của vật này, thậm chí ngay cả sau khi đoạt xá, rõ ràng tử tinh thể ngay trên thân thể của mình. Nhưng lúc trước không tràn ra tử quang, vậy mà hắn ta chưa từng phát hiện ra. Giống như vị cách vật ấy đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Nếu nó không muốn để cho người cảm giác ra, thì người vĩnh viễn sẽ không thể cảm giác ra được. Mà ngoài ý muốn như vậy, nếu so với nhị ngưu xuất hiện lúc trước, càng làm cho tâm thần của hắn ta chấn động. Đặc biệt là trong tử tinh thể đó, mơ hồ dường như còn có một bóng đen không có ngũ quan, đang ngồi xếp bằng, như thể chỉ là một cái bóng. Gần như trong khoảnh khắc hắn ta nhìn tới, cái bóng cũng đột ngột mở mắt. Ngay sau đó, tử tinh thể giống như bị dẫn động, quang mang bộc phát ngập trời, hình thành quang hải, bao trùm toàn bộ thân thể mãnh liệt, cũng bao trùm linh hồn của Minh Viêm. Sau khi Minh Viêm bế quan, từ ngàn năm trước tới nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy mất kiểm soát, cảm thấy nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hắn ta hô hấp tức khắc dồn dập. Vật này không nằm trong phạm vi nhận thức của ta. Nó là cái gì? Ý niệm bất an bùng nổ trong lòng của Minh Viêm. Vào thời khắc quan trọng này, hắn ta không hề do dự, lập tức muốn phong ấn toàn lực viên tử tinh thể đó. Nhưng ánh sáng tử tinh thể khuếch tán ra đã mang tới ảnh hưởng không chỉ là tử quang của bản thân, còn có cấm chế của thất gia. Cấm chế chấn áp của Minh Viêm lập tức tản vỡ, ngọn nến sau lưng cũng một lần nữa bốc cháy, thậm chí cốt đỉnh nhị ngưu dưới tử quang càng bộc phát cường liệt hơn. Minh Viêm hoảng sợ, hắn ta mở to miệng toàn lực hít sâu, một hơi hút xong còn lại 7 thành tinh hoa bên trong chỗ biếu thịt, mượn nhờ lực lượng tràn đầy này để toàn lực đối kháng. Đồng thời hắn ta còn nghiến răng, linh hồn trong cơ thể đột nhiên dao động, lấy ra một vật được hắn ta giấu trong linh hồn. Đối với hắn ta, nó quan trọng như sinh mệnh. Vật này chính là bí mật lớn nhất của hắn ta. Giữa lúc linh hồn lấp lánh, xuất hiện kim quang, đó là một giọt nước, một giọt nước màu vàng. Nói chính xác, đây là một giọt nước sông màu vàng. Trong khoảnh khắc giọt nước này xuất hiện, một dòng sông màu vàng mênh mông hiện ra trong linh hồn của Minh Viêm. Mẫu Hà! Minh Viêm cất tiếng gọi vang vọng. Bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, bên ngoài Đại Lục Vọng Cổ, trong vũ trụ vô tận, Ở phía bắc của địa cừu tinh hoàn này có một dòng kim hà vô biên vô tận đang chảy. Trong dòng sông này có thể thấy được vô số tinh cầu, có thể thấy chúng sinh vạn vật, có thể thấy nhiều đóa hoa sen. Những đóa hoa sen đó có vô số thân ảnh đang khoanh chân ngồi, có dị tộc, có nhân tộc, có tu sĩ, có thần linh. Lúc này có một vị tu sĩ bộ dáng nhân tộc mãnh liệt mở mắt ra, lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, nhìn ra tinh không, sau đó đứng dậy cúi đầu về kim hà. Mẫu hà, quân cờ ở chỗ thượng hoàng truyền đến tiếng cầu cứu. Nước sông gợn sóng, sau một lúc lâu, một cỗ ý chí mênh mông khủng bố tới khó có thể hình dung sống lại một tia. Tuy chỉ là một tia, nhưng lại ảnh hưởng tới hàng tỷ ngôi sao trong nước sông, làm chúng sinh nơi đây tim đập nhanh mà run rẩy. Thời gian còn chưa tới. Tu sĩ kia nghe vậy thì cúi đầu một lần nữa ngồi xuống, lầm bầm nói nhỏ. Vậy thì cứ để hắn dựa vào một giọt nước của mẫu hà, tự sinh tự diệt đi. Nơi mình viêm bế quan, chuyện xảy ra bên trong lưu đỉnh, khắp nơi không thể cảm giác, không thể nhận ra được, chỉ có Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc khi từ tinh thể bộc phát, dựa vào mối liên hệ với từ tinh thể nên mới có chỗ cảm giác. Mà cái này chính là bố trí của hắn. Trước khi rời khỏi thân thể, hắn đã kích hoạt tầng cấm chế thứ nhất của thất gia và phong ấn cho ngọn nến, để cấm chế có thể bùng nổ, để ngọn nến có thể được thắp sáng, dùng điều này để tạo ảnh hưởng tới Minh Viêm. Đồng thời hắn không lấy đi từ tinh thể mà để lại trong cơ thể, và cũng là để cái bóng ở bên trong. Vào thời khắc then chốt, nó sẽ bùng nổ sức mạnh của từ tinh thể. Kết quả ra sau hắn cũng không đoán được, nhưng trên con đường này hắn đã sớm phát hiện ra một điều kỳ lạ. Đó là dường như ngoại trừ hắn, bất cứ ai hắn gặp đều không thể cảm nhận được chút gì về từ tinh thể của hắn. Thật ra không, nữ đế không, và cả lão già từ đệ ngũ tinh hoàn mà hắn gặp ở ngoài biển, họ dường như đều không thể nhận ra được. Vì vậy trong tuyệt cảnh này, Hứa Thanh lựa chọn con đường tốt hơn. Kết quả ra sao hắn không muốn để ý, bởi vì dựa vào kế hoạch của hắn, một khắc khi từ tinh thể bộc phát chính là thời điểm một bộ phận kế hoạch này cuối cùng của mình được triển khai. Phần kế hoạch này một khi được triển khai, nếu Minh Viêm phát hiện chắc chắn sẽ đến ngăn cản. Đối phương sẽ không cho phép hắn làm như vậy, mà hắn không thể bị quấy rầy, cho nên mới có ý nghĩa từ tinh thể bộc phát ngăn chặn Minh Viêm. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cảm giác thân thể này hiện giờ của mình. Thân thể này cho hắn cảm giác ẩn chứa bản nguyên vô cùng đồng đậm và lại kinh khủng. Nhưng ở trên người của hắn giống như hài tử phàm nhân khoác áo giáp ngàn cân, hắn không thể chống đỡ được nó. Mà thân thể này cũng tồn tại vấn đề cực lớn, giống như đã từng bị cưỡng ép cân bằng chống đỡ, hiện giờ cân bằng đã bị đánh vỡ, chống đỡ không còn, bắt đầu tan rã, bắt đầu héo rũ. Nhưng như vậy là đủ rồi, hắn thì thào trong lòng, trong mắt lộ ra quyết đoán, truyền ra thần niệm. Ta cầu nguyện. Ngay lập tức, một mặt nạ quỷ dị im hơi lặng tiếng xuyên thẳng qua tất cả bình chướng, xuyên thẳng qua hư vô, đánh vỡ thời không, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. Nó giống như một mực chờ đợi, nhìn chằm chằm vào hắn. Hứa Thành đối mặt với nó. Ta nguyện lấy thân thể này làm dưỡng phẩm, tái tạo lại bản thân ta. Hết chương 1078. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.